Chương 438, Dô ở tổ liên minh, Sì Vờ Lít khai mạc. Liên Sì Vờ Lít khai mạc cũng chỉ có 3 ngày thời gian, Long tuy rằng rất muốn làm bạn ở Sìn Thị ạ bên người mãi cho đến con gái sinh ra, thế nhưng Sìn Thị ạ có thể làm cho Sì Nổ quán quân liên minh đem khiêu chiến tái thời gian duyên sau, mà Long nhưng là không có như vậy đại mặt mũi có thể làm cho Dô ở tổ liên minh đem Sì Vờ Lít duyên sau đến Sìn Thị ạ sản kỳ sau đó. Liên ở đọc không muốn bên trong Long đi tới Sì Nổ khu vực 100 đời thị lên tàu đi tới rổ ở tổ khu vực Gồn Đèn Rột City chuyến bay, trải qua hơn 10 giờ lặn lội đường xa Long rốt cục về đến khu vực phía Tây, sau đó lại không ngừng không nghỉ mà cưới lấy xạ là mẹn sở bay đi cấp tốc mở tờ Sì Vờ. Bộ kẻ mẩn thế giới khu vực tảng khối cùng 21 thế kỷ địa cầu đại thể trên cách biệt không có mấy, nơi này đồng dạng có Nam Bắc Cực cùng chiếm thế giới diện tích chung 70% đại dương. Bộ kẻ mẩn thế giới quan đều khu vực tương đương với trên địa cầu Á Châu, Cán Tổ vị trí đại thể ở Đông Á khu vực mà Dô ở tổ vị trí đại thể ở Tây Á khu vực. Hồ Hên khu vực đại thể tương đương với trên địa cầu Châu Phi khu vực, Xí Nội khu vực nhưng là đối ứng Âu Châu khu vực, Ấn Nổ và khu vực đối ứng Bắc Mỹ Châu, phát hiện mới Cắt Lốt khu vực nhưng là đối ứng Châu Úc khu vực. Không tuy rằng bộ kẻ mẩn liên minh quản lý hạt những này khu vực không có địa cầu trên những cái kia lục địa diện tích lớn, bất quá toàn bộ kẻ mẩn liên minh nhưng là cai quản bộ kẻ mẩn thế giới trên đất bằng gần như 60% lấy trên địa phương mặc dù lòng trải qua là hỏa tốc đi tới, thế nhưng này vừa đến vừa đi hay vẫn là bỏ ra một ngày thời gian, bất quá hắn cuối cùng cũng coi như là đuổi tơ ý sĩ vợ lít đăng ký báo danh công tác. Rồi tiểu thư giám định Long bổ kẹ đẹp còn thành công đều liên minh 8 tấm huy chương sau đó đối với Long cười nói, cha ho nga y, vã lệ tạo Long tuyển thủ, dù ở tổ liên minh sỉ vợ lít khai mạc ở buổi tối ngày mai, đến lúc đó đem tiến hành thánh hỏa lan truyền hoạt động. Mà chính thức cuộc thi dự tuyển vào ngày kia cử hành, sỉ vợ lít cuộc thi dự tuyển chọn dùng điểm đào thải chế ra. Rồi tiểu thư kiên nhẫn giải thích nói rằng, đấu loại làm 4 người một tổ. Mỗi cái dự thi tuyển thủ sắp sửa cùng tổ cái khác 3 tên tiến hành 3 cuộc tranh tài, mỗi lần thắng một hồi tích lũy 3 điểm, bình một hồi tích 1 phần, mà thất bại đem không có điểm. Mỗi một tổ chỉ có điểm nhiều nhất tuyển thủ có thể tiến vào cuộc thi vòng loại, tổng cộng đều sẽ từ hơn 200 nơi 64 tổ dự thi tuyển thủ trong quyết ra 64 nơi tiến vào thăng cấp tái. Thăng cấp tái Long nghi hoặc mà hỏi. Rồi tiểu thư gật đầu nói. Tiến vào thăng cấp tái tuyển thủ còn muốn tiến hành lưỡng trận 3 đối với 3 thi đấu mới có thể đi vào cuối cùng cuộc thi vòng loại, mà cuối cùng cuộc thi vòng loại chính là hội lấy 6 đối với 6 toàn viên đối chiến thi đấu, toàn bộ sỉ vợ lít thời gian là 30 ngày. Mỗi một nơi dự thi tuyển thủ có thể đang tuyển thủ thôn nghỉ ngơi, ở trong đó đều sẽ cung cấp miễn phí cung cấp ẩm thực cùng dừng chân, mà cần trị liệu thi đấu trong bị thương bổ kẹ mẩn có thể tới nơi so tại bổ kẹ mẩn trung tâm. Rồi tiểu thư đưa lên một phần dự thi sổ tay cho Long cười nói, nếu như ngươi còn có không biết địa phương có thể nhìn phía trên này giới thiệu, cầu chúc ngươi có thể ở lần này trong đại hội đạt được một cái thành tích tốt. Long tùy ý lật qua lật lại trong tay dự thi sổ tay sau đó lẩm bẩm lầu bầu mà nói rằng, không hổ là chính quy liên minh giải thi đấu, dĩ nhiên phân cuộc thi dự tuyển, thăng cấp tái cùng cuộc thi vòng loại 3 cái giai đoạn, bất quá thi đấu tổng cộng muốn diễn ra thời gian 1 tháng. Cũng thật là một hồi lề mề tiêu hao chiến A cái kia Long tuyển thủ bổ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư sợ hãi mà nhìn Long sau đó tay trong lấy ra một cái ký tên bản, phía trên này thình lình có Long phim hoạt hình gián chỉ. Long vẻ mặt sững sờ sau đó cảm giác đầu có chút choáng váng, giỏi tiểu thư thật không tiện mà nói rằng, Long tuyển thủ, ta là ngươi phân người ủng hộ, xin hỏi ngươi có thể hay không cho ta thêm cái tên ta. Long có chút không dám tin tưởng mà chỉ vào mũi của chính mình hỏi. Giỏi tiểu thư cái này Long phim hoạt hình họa dán chỉ là chuyện gì xảy ra. Giỏi tiểu thư hơi đỏ mặt sau đó nhược nhược mà nói rằng, cái này là ở ngoại diện mua, lần này hết thể tham gia sỉ vợ lít tuyển thủ dán chỉ họa cùng. Tư liệu đều bị bán hàng rong thu thập được sau đó đem ra bán cho nơi này quan khách. Long tuyển thủ là thượng giới cạn tổ liên minh Ín đi gỗ lít quán quân vì lẽ đó là lần tranh tài này hạt giống tuyển thủ. Ta hội ủng hộ ngươi. Long nhìn thấy trước mặt giỏi tiểu thư trong lòng cuối cùng cũng coi như là bừng tỉnh, chẳng trách vừa nãy giỏi tiểu thư hội rất phiền phức mà nói với hắn nhiều như vậy, nguyên lai này một vị dĩ nhiên là chính mình người ủng hộ A. Long cảm giác mình có chút lâng lâng, loại này bị người sùng bái tư vị thực sự là quá thoải mái, không nghĩ tới hắn QNZ có người hướng về hắn đến yêu cầu ký tên thực sự là quá nhượng hắn kích động không thôi. Long tiếp nhận giỏi tiểu thư trong tay ký tên vốn định muốn đoan đoan chính chính mà thiềm trên tên của chính mình, thế nhưng cô y tá trên mặt vẻ mặt nhưng là rõ ràng sững sờ. Long ôm đầu thật không tiện mà nói rằng, đây là ta lần thứ nhất cho người khác ký tên, vì lẽ đó không có cách nào tả rồng bay phượng múa, bất quá sau đó ta hội chuyên môn thiết kế một bộ thuộc về mình ký tên, đợi được ta đăng nhập quán quân liên minh cung điện thời điểm nhất định sẽ một lần nữa cho giỏi tiểu thư thêm một cái đẹp đẽ danh tự. Nghe được Long này một phen hào hùng lời lẽ, hào hùng nhìn hắn hăng hái dáng vẻ, giỏi tiểu thư không khỏi mà hai mắt mê ly, cô y tá mặt cười xấu hổ mà nhìn Long. Sau đó ôn nhu nói, ta tin tưởng một ngày kia không xa, ta hội hảo hảo cất giấu cái này ký tên. Cố lên a, Long bị thổi phồng cảm giác thực sự là quá tốt rồi. Long nhìn trước mắt ôn nhu nhu nhược giỏi hận không thể đưa nàng ôm vào trong ngực hảo hảo mà che chở một phen. Nhưng đáng tiếc vì duy trì chính mình ở Mỹ lệ tiểu thư trong lòng hào quang hình tượng, Long không thể không giả vờ hào hiệp. Long đối với giỏi tiểu thư báo lấy một cái mỉm cười mê người sau đó tiêu sái rời đi. Vung một phất ống tay áo không mang đi một áng ngây đại thúc, ngươi làm sao cười bỉ ổi như vậy, vừa nãy là làm chuyện xấu gì sao? Tủ cổ chắt một cái to lớn màu nâu đôi ngựa như một thất nhảy ra tiểu mã câu bính đến Long một mặt hoài nghi hỏi. Kha kha, Long đắc ý kéo kéo cổ áo của chính mình sau đó giả ý tằng hắng một cái giả vờ bình tĩnh mà nói rằng, vừa nãy ta gặp phải một cái người ủng hộ, ừ, chính là phụ trách cho ta đăng ký giỏi tiểu thư. NaNZ còn tìm ta ký tên tới. Long sau khi nói xong đều chuẩn bị kỹ càng chờ mong chúng nữ này chờ mong vẻ mặt, ai biết chờ đợi sau một hồi lâu nhưng đều là không nhìn thấy hắn chờ mong tình cảnh. Long trong lòng không khỏi sinh ra một trận cảm giác bị thất bại, này không khí trầm mặc thực sự là quá lung túng, rốt cục hắn không nhịn được điều động lên tiếng nhìn chúng nữ hỏi, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy giật mình à? Coi như là trong lòng không muốn thế nhưng trên mặt làm sao QNZ đến phối hợp biểu lộ ra một cái sùng bái vẻ mặt, dầu gì QNZ kinh ngạc hơn một chút đi, ta thật là sùng bái ngươi nha, Long dạ gì mị rụp ta, xin ngươi cần phải cũng phải cho ta thêm một cái tên đi. Mai giấy lệ ngược lại là phi thường phối hợp, ở Long sau khi nói xong thật sự làm bộ hưng phấn nhảy nhót dáng vẻ, lại như là một cái tinh bột kia chờ mong mà nhìn Long trên nét mặt khắp mọi mặt đều làm đến nơi đến chốn. Chỉ là Long nhìn người mẫu tiểu thư trong tay rông tuyết lập tức không khỏi mà sinh ra một con hát tuyến. Xưa nay chưa từng nghe nói thần tượng cho fans ký tên còn có tự mang giấy bút. Cái này không phải vui đùa hắn chơi tới à? Luôn luôn thiện lương cùng ôn nhu sủ gì nhìn Long chịu đủ đả kích dáng vẻ an ủi na nở dê nói rằng, chúng ta trước cu nở dê nhìn thấy à, lần này tham gia sỉ vợ lít 200 nhiều nơi người dự thi trong Long bị liệt vào hạt giống tuyển thủ, vì lẽ đó có người hâm mộ cùng. Người ủng hộ yêu cầu ký tên đó là chuyện đương nhiên. Trước chúng ta lúc đến nơi này liền có rất nhiều người nhận ra giấy dữ lệ đồng thời hướng về na nở dê muốn ký tên đây sủ gì lời còn chưa nói hết liền đi tới một cái là 13-14 tuổi thiếu niên. Này một vị thiếu niên thẳng đến hướng về giấy dữ lệ sau đó nói, xin hỏi ngươi là sẩy rổ tiểu thư sao? Long một con hát tuyến, không mang theo như vậy chơi đi. Lập tức liền có một cái giải dữ lệ người hâm mộ đến đả kích sự tự tin của hắn tâm à? Giải dữ lệ nghi hoặc mà nhìn trước mặt thiếu niên này nghi hoặc mà hỏi. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Xin chào, xây dồ tiểu thư, ta tiểu chiết, là cùng ngươi cùng tổ thứ 42 tổ dự thi tuyển thủ. Ta xem qua 42 tổ hết thể dự thi tuyển thủ tư liệu, nhìn thấy ngươi ở đây vì lẽ đó cố ý lại đây lên tiếng chào hỏi. Ta rất chờ mong thi đấu một ngày kia, tai kiến. Thiếu niên này xem ra rất lễ phép dáng vẻ, hảo như chính như hắn từng nói, chỉ là đến đơn giản chào hỏi sau khi nói xong lập tức liền lì khai. Long một mặt khó chịu mà nói rằng, người này cũng thật là có đủ xú rắm, hiện tại thiếu niên đều là lớn lối như vậy à, vượt bình tĩnh trái lại vượt khiến người ta khó chịu, người này đến tột cùng là cái gì lai lịch? Gian từ bên người cong lấy bọc nhỏ bao trong móc ra một tờ đóng sách hảo tư liệu lật xem nói rằng, ân. Vừa nãy này một cái là đến từ xỉ nội khu vực mầm non chấn tiểu chết tuyển thủ, hắn lần tranh tài này tổng cộng thu thập 12 viên rổ ở tổ khu vực đạo quán huy chương. Là giải lệ cùng tổ đối thủ trong thực lực ma nhờ nhất một cái, tạm thời hắn sẽ ở xỉ vợ lít thượng sứ dùng bộ kẻ mẩn hay vẫn là không biết, bất quá ta suy đoán nên có xỉ nội khu vực bộ kẻ mẩn ra trận. Nghe được gian giới thiệu Long ổ một tiếng sau đó nhìn giải lệ nói rằng, nguyên lai tên tiểu tử này là ngươi đồng hương. bất quá nắm 12 tấm huy chương liền rất đáng gờm à, coi như là thu thập đủ khu vực phía Tây toàn bộ đạo quán huy chương cũng sẽ không ban phát một cái đặc biệt giải thưởng, QNZ sẽ không ngoại lệ nhượng ngươi trực tiếp thăng cấp cuộc thi vòng loại, vì lẽ đó thu thập nhiều như vậy huy chương hoàn toàn là nhàn rỗi đau bi mà giải dữ lệ kìm nén một chút long sau đó làm như không. Thêm để ý QNZ như trực tiếp nói, ngươi lần này đi xỉ nội còn có trong nhà có của ta không có thu hoạch gì. Nhìn thấy tỷ tỷ cùng ta bà nội chứ long từng ngụm nước chưa hề đem chính mình sang chết. Hắn nhìn giải dữ lệ nghi ngờ không thôi mà nói rằng, đây là xỉn thỉ ạ hoặc là ngươi bà nội cả rổ lì nạ bác sĩ nói cho ngươi. Giải dữ lệ trực tiếp quăng một con mái tóc sau đó lạnh nhạt nói rằng, trước ngươi phát tin ngắn nói cho chúng ta ngươi ở xỉ nội mờ tờ có rô nẹt, xì vơ lít lửa xém lông mày. Nhưng ngươi nhưng là trì hoãn lâu như vậy mới trở lại. Ở xỉ nội khu vực ngươi vừa không có người quen. Khả năng duy nhất chính là thấy tỷ tỷ đi tới, ta nghĩ sắp đương ba ba người đối với ở nhi tử của chính mình khẳng định không yên lòng. Long nghe xong giải dữ lệ mới biết na nở dê hóa ra đều là suy đoán, Long biết chính mình không thể che giấu giải dữ lệ, chính mình thật vất vả đi đến xỉ nội khu vực nếu như không nhìn tới vọng xỉn thì ạ đó mới là kỳ quái tới. Chỉ có điều giải dữ lệ dĩ nhiên vẫn không có cùng trong nhà liên lạc qua, này nguyên nhân trong đó đã đáng giá ý vị sâu xa. Trước nghe cả dỗ lý nạ bác sĩ nói chuyện Long nhìn ra được Lao Thái Thái hay vẫn là rất quan tâm chính mình tiểu tôn nữ, bởi vậy không đạo lý hội đối với giải dữ lệ chẳng quan tâm, chí ít lần này mình đi đến nhà bọn họ cũng nên hướng về giải dữ lệ thông báo một tiếng tới chứ Long cùng với xỉn thì ạ thời điểm đều là hết sức tránh giải dữ lệ, lại như là hắn cùng với giải dữ lệ quãng thời gian này cu nở dê là hết sức tách ra không đi đàm luận có quan xỉn thì ạ đề tài. Long trong lòng có chút phụ tội cảm. Này nguyên bản vốn là một đôi phi thường thân mật hai tỷ muội, trước đây giải dữ lệ càng là đem xỉn thì ạ làm vì chính mình tấm gương đuổi theo tới, kết quả hắn tạo thành hiện tại hai tỷ muội như vậy cục diện khó xử. Ta thấy mãi mãi của ngươi cùng xỉn thì ạ, sau đó ở nơi đó ba ngày. Nếu giải dữ lệ đều đã biết rồi vì lẽ đó Long liền thẳng thắn trực tiếp toàn bộ thẳng thắn xuất đến hảo, Long cảm giác mình hẳn là hòa hoãn một tí giải dữ lệ cùng xỉn thì ạ trong lúc đó quan hệ vì lẽ đó cô y nói láo. Xin thì ạ rất quan tâm ngươi, na nở dê cố ý hỏi chuyện của ngươi giải dữ lệ thân thể rõ ràng ngẩn ra, Long cùng còn lại chúng nữ đều là im lặng không lên tiếng, giải dữ lệ đều xoay người nhẹ nhàng mà ly khai sau đó nhạt tiếng mà nói rằng, tỷ tỷ tính cách ta rõ ràng nhất, na nở dê không giống như là loại kia chấn tâm thường thường treo ở ngoài miệng người, mặc dù trong lòng nàng thật sự như thế muốn cu nở dê tuyệt đối sẽ không ngoài miệng nói ra, vì lẽ đó ngươi là ở gạt ta. Nhìn thấy giải dữ lệ bồng bềnh rời đi lạnh lẽo bóng lưng Long không tự chủ cảm thấy trên người lạnh cả người, ngẫu sau sờ sờ mũi của chính mình này có tính hay không là chứ a lơ nở la nhờ tha nhờ lơ nở que. Đại sĩ mím mím môi, đem thổ đến miệng bên lại nuốt xuống. Cô gái nhỏ cảm giác được chính mình rất oan ức, trước cùng với lỗi chính mình muốn cân nhắc đến băng hoàng hậu cảm thụ sau đó thu lại chính mình đối với Long yêu thương, mà hiện tại lỗi ấy đi rồi giải dữ lệ nhưng là trơn nên cường thế. Na nở dê lại muốn dựa vào Long cái này trên danh nghĩa vị hôn thê hơi thở cẩn thận từng ly từng tí một. Long không có chú ý tới đặc sỉ trên nét mặt biến hóa rất nhỏ, lại nói hắn hiện tại du chuyển ở mấy người phụ nhân trong lúc đó trải qua cảm giác được có chút lực bất tòng tâm, thế nhân chi phúc không phải tốt như vậy hưởng. Ở trên máy bay sóc này hơn 10 giờ hơn nữa lại cùng xạ là mẹn sơ đuổi hơn 10 giờ lộ trình. Hiện tại Long bất kể là trên thân thể hay vẫn là tinh thần trên đều cảm giác được phi thường mệt mỏi. Về đến tuyển thủ thôn sau đó Long lung tung tắm sau đó đem chính mình cả người ném tới trên giường. Không quá thời gian bao lâu liền mơ mơ màng màng mà ngủ. Mãi đến tận tủ cổ xông vào phòng của hắn đem hắn kéo Long mới biết chính mình lập tức dĩ nhiên ngủ hơn 8 giờ liền bữa trưa đều bỏ qua. Tuy rằng Long liền cơm tối đều không muốn ăn, bất quá nhưng là không chịu được tủ cổ đột kích gây rối. Đối với Long tới nói, ở thi đấu trước bồi dưỡng đủ tinh thần biện pháp tốt nhất không gì bằng thẳng thắn mà ngủ trên như vậy vừa cảm giác, bởi vậy dùng sang ghi chép 5 phút đồng hồ thời gian giải quyết xong tự giúp mình bữa tối sau đó Long lại là vội vã trở về phòng lị bù hấp lại cảm thấy, vừa cảm giác trực tiếp ngủ thẳng ngày thứ 2 giữa trưa. Buổi tối, dù ở tổ liên minh sỉ vợ lít buổi tối Long trọng khai mạc thức rốt cục ở chủ sân đấu Long trọng khai mạc, chỉ có điều lần này sỉ vợ lít sử dụng thánh hỏa dĩ nhiên là mổ chẹt hỏa diễm. Đây chính là rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít tổ chức tới nay khai thiên tích địa đầu một lần.